Chương 996, thật là số tiền khổng lồ. Hai cái người lặng lặng dựa sát vào nhau. Mà bọn họ xe chỗ đi qua, tất cả tấm bảng quảng cáo đều đổi lại Lâm Nhuế Đại Ngôn quảng cáo, còn có nàng đang tại trong phim ảnh người trong ngộng hình tượng. Trạm xe buýt, trạm xe lửa, còn có thương trường điện tử màn ảnh lớn kia. Trong nháy mắt, cô gái xinh đẹp trong nháy mắt lấp đầy đế thành các buôn bán quảng trường cùng đường phố. Đang nào đó siêu cấp hạng sang mạch lìn phòng ăn bên trong bao gian, an đại hội trần kỳ, đột nhiên a một tiếng, chỉ rơi ngoài cửa sổ nói, các ngươi mau nhìn kêu là cái gì trách trách hô hô ăn bảo ngư vi cá tâm tình vẫn như cũ không đẹp. La biểu ca ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa sổ thủy tinh đối diện dáng vóc to trên màn ảnh, lộ ra Lâm Nhuế ban đầu ở trong phim ảnh, người trong ngộng hình tượng. Hắn dùng sức trà sát gương mặt tuấn tú. Ngoại tàu A Trạch đây là muốn làm gì? Âu Dương Thiến vừa ăn đồ ngọt, một bên cảm khái, Vân Thiếu thật là số tiền khổng lồ A. Ngồi ở bên cạnh nàng Trịnh Y Y nhíu mày một cái, sau đó nhìn một chút ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ, nữ nhân đều thích như vậy? Nếu không, lần sau hắn đem tất cả mọi người máy vi tính đều đen lên rồi, nhường những người đó máy vi tính trên màn ảnh, xuất hiện Thiến Thiến hình. Nếu như Âu Dương Thiến biết Trịnh Y Y đang suy nghĩ gì mà nói, sợ không phải sẽ đánh chết hắn. Sau đó tái giá. Rất nhanh, Lâm Nhuế cũng nhìn thấy ven đường tấm bảng quảng cáo, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Vân Trạch, ngươi làm ử? Vân Trạch đưa tay, nắm ở rồi Lâm Nhuế bả vai, cằm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Hắn nói, tối nay, toàn đế thành người, đều ở đây nghĩ Lâm Nhuế cái này người. Nhưng mà, ngươi chỉ có thể nghĩ ta. Lâm Nhuế cảm giác đầu tim mà lại bắt đầu tê dại hơi tê tê. Đan điền đều đi theo run lên. Tiểu tử sau khi tỉnh lại, manh manh mắt to nháy nháy, một lần nữa cảm thấy đan điền bên trong bắt đầu ấm lên. Nó vây vây đuôi, một bộ rất mục có biện pháp dáng vẻ. Lâm Nhuế nhìn Vân Trạch con ngươi, hai cái người lúc này khoảng cách rất gần, nàng theo bản năng nhấp mép một cái, hỏi, đây chính là ngươi cho ta đơn độc ăn mừng phương thức ân, bất quá còn có. Cái này còn mang liên tục kịch Lâm Nhuế trong con ngươi mặt mong đợi cùng khiếp sợ. Lấy lòng rồi nào đó nam nhân, mà nào đó nam nhân cái loại đó rất thỏa mãn, cùng mèo lớn một dạng biểu tình, lại cảm động Lâm Nhuế. Ma lực tác dụng, quả nhiên cũng là lẫn nhau a. Bầu không khí vừa vặn, chờ đến một ngôi biệt thự cửa thời điểm, Vân Trạch kéo Lâm Nhuế dưới tay xe, sau đó nói cho Phương Cách cùng một cái khác hộ vệ đi tìm La Hoa Thành bọn họ đi. Hoặc là, chính bọn họ đi trẻ chén say xưa ăn một bữa cũng được. Hôm nay lão bản cao hứng. Cho nên, nghỉ, thanh toán. Phương Cách hết sức cảm động, nhưng vẫn hỏi, lão bản, thật sự không cần chúng ta bảo vệ các ngươi sao? Biệt thự này mặc dù không lớn, các biện pháp an ninh cũng không tệ. Có thể cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ lão bản, tận tụy tiểu hộ vệ thật sự là không yên tâm. Không đợi Vân Trạch nói gì, Lâm Nhuế mở miệng nói, có ta là đủ rồi, sẽ không có nguy hiểm gì. Khôi ngô cao lớn tiểu hộ vệ, khoe mặt giật một cái. Lời là nói như vậy, nhưng là tiểu Lâm lão bản, ta nhân vật có phải hay không có chút không thích hợp? Ai trong lòng oán thầm không dứt, nhưng Phương Cách nghe vẫn là rồi Vân Trạch ra lệnh, mang một cái khác tiểu đệ rời đi. Trở về thành khu thời điểm, Phương Cách ngồi ở vị trí kế bên người lái cúi đầu xem tiểu thuyết, sau đó nhường một cái khác hộ vệ lái xe. Cái đó tiểu hộ vệ hỏi, Phương ca, chúng ta đi nơi nào? A đi thôi, anh em chúng ta hai mươi mấy người thật lâu không cùng nhau tụ tập rồi. Vừa vặn hôm nay lão bản cho nghỉ, cùng nhau xoa một hồi đi. Dù sao lão bản cho thanh toán. Được rồi, tối nay lại là khều một cái người, dự định thật tốt làm thịt Vân Thiếu. Trừ cái này ra, Vân lão gia tử nhìn trên điện thoại di động ùn ùn kéo đến tin tức, nụ cười đặc biệt hiền hòa. Hắn đối bên người Triệu Khâm nói, tiểu tử này nha, ngồi không yên nga.